Câu trả lời của tôi trên Chuu bị bạn trai phát hiện. Chương 3, bất ngờ 1, gocchuyenaudio.com. Editor, chương này có ngắn có xíu à, mọi người thông cảm tác giả viết nhiều chương cũng ngắn ngủn vậy luôn ét. Chấm, đường phân cách, 2019, 4, 17, tôi lại quay lại rồi đây, dạo này tôi bận viết bài luận để thi và còn phải làm khá nhiều bài tập khác nữa nên không có nhiều thời gian online. Thật xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Tôi thấy có bạn nhắn tin riêng cho tôi hỏi xem trường học của tôi là gì, ha ha, chuyện này tạm thời phải giữ bí mật. Thật ra tôi nghĩ mọi người đều đoán được hết thôi nhưng vẫn giúp tôi giữ bí mật vì dù sao tôi cũng không có ý định công khai ở trường đâu. Tôi chỉ có thể tiết lộ chuyên ngành của tôi là về luật, còn bạn trai tôi là công nghệ thông tin, cụ thể thì tôi không rõ nhưng nghe ngành học của cậu ấy tôi đã ngửi thấy mùi cao cấp rồi. Nói mới nhớ, thật ra nhiệm vụ học tập của cậu ấy nặng hơn tôi vì cậu ấy là hội trưởng hội học sinh, sắp tới còn phải thi đấu gì đó nữa. Vậy mà mỗi tuần đều cố gắng dành ra một ngày đến đây với tôi, thật sự khổ cho cậu ấy rồi. Nghĩ lại mới thấy thật ra tôi đã bỏ ra quá ít. Lần này sinh nhật cậu ấy, tôi sẽ ở bên cậu ấy, còn về quà ấy à, mọi người bình luận ở đây đều đen tối quá nha. Ngại ghê á, bọn tôi còn chưa hôn môi mấy lần đâu. Đa phần đều là cậu ấy chủ động, hơn nữa chỉ là chạm nhẹ thôi, má ơi, tôi thật sự không có tiền đồ gì mà. Ai có thể giúp tôi với, đến giờ mà cứ gặp cậu ấy là tôi vẫn đỏ mặt, cậu ấy vừa kéo tôi thôi thì cả người đã nóng lên rồi. Trước đây, tôi có một người bạn là nữ. Lúc tôi nói với cô ấy về tính hướng của mình, cô ấy cực kỳ bình tĩnh, còn nói với tôi rằng cô ấy đã sớm đoán được rồi, nhìn là biết là không đúng không? Tôi, thật ra lúc đó tôi cũng không có suy nghĩ gì về việc tôi là một hay không, nhưng có thể khi nghe xong câu nói này tự nhiên tôi mặc định mình thành không luôn. Được rồi, tôi lại đi hơi xa rồi. Nói sao nhỉ, tuy rằng tôi là không nhưng tôi cảm thấy đây chỉ là vấn đề tư thế thôi chứ tôi không muốn bạn trai mình coi mình là nữ sinh đâu. Cậu ấy đã đơn phương trả giá quá nhiều rồi. Tôi sợ mình không thể đền đáp nổi, lại sợ chính mình sa vào con đường không lối thoát. Dù sao từ giàu có xuống nghèo khó mới là khó. Bình luận, 196, ra ra ing, rốt cục cưng cũng trở lại. Có thể xuất bản thành tiểu thuyết được đấy. Kỳ tịch ra ra ing, bắt tay. Người từng trải, nghe tôi này, cậu thuê một phòng nhà nghỉ gần trường, sắp xếp kỹ càng, mua quà rồi gọi điện cho người kia. Đảm bảo đó sẽ là món quà hắn thích nhất cho xem. Ngôn tình hoàn, không không thông thông, người từng trải, ủa tôi nghe nói gần đây mấy nhà nghỉ gần trường hay có dấu camera ẩn lắm đó, không an toàn. Người từng trải không không thông thông, hay là chọn khách sạn cao cấp một chút chắc là sẽ không có đâu. Lương Kỳ, người từng trải, mấy người nghĩ nhiều quá. Nếu cậu kia chủ động như thế thì sẽ hỏi vấn đề này đâu. Người dùng ẩn danh, tác giả, Lương Kỳ, ha ha không sai. Còn heo leo cây, người trả lời nếu có thể đừng tự ti nữa thì tốt rồi. Tự tin lên một chút, cậu có một người bạn trai tuyệt vời như vậy thì cậu cũng tuyệt vời lắm đấy, chẳng qua là cậu không nhận ra thôi. Người dùng ẩn danh, tác giả, con heo leo cây, ui ui, cảm ơn, tôi cũng đang cố gắng thay đổi bản thân. Police, tôi có một phát hiện nho nhỏ, mà hình như tôi nghĩ nhiều rồi hay sao ấy. gocchuyenaudio.com, lúc trước tôi cũng có thấy bên dưới một topic nào đó cũng có một người dùng ẩn danh. Cũng có kể sự tình giống giống như thế này. Người dùng ẩn danh, tác giả, Police, cách chương.